Chương 1. 317 mềm mại tâm. Tiểu Mục tại khu nhà nhỏ này bên trong, đã lại sắp xỉ 5 năm. Đông đi xuân tới, xuân cách hạ trí, làm áo không thay đổi trước kia. Trong sân nhỏ nhưng là một năm so một năm càng phát ra vui vẻ phồn vinh, góc tường bò đầy xanh dây leo, chúc một vòng nhỏ hàng rào trong vườn hoa, mới trồng không ít thích hợp đất tuyết trồng trọt hoa cỏ. Không lớn tiểu viện nhi bên trong, một phái màu xanh biết hòa thuận vui vẻ. Những năm này, tiểu đồng học nho nhỏ thân thể lớn lại dài, thường thường liền phải đổi một đám quần áo. Đều cùng sư phụ nói, không dùng đến nhiều như vậy quần áo, dù sao nàng ngày tiếp nối đêm đều tại thông huyền bảo địa bên trong tu luyện, chỗ nào cần bao nhiêu thay thế quần áo. Nhưng vẫn như cũ ngăn không được sư phụ viên kia nồng đậm muốn cho bản thân đổ nhi ăn mặc tâm tư, thậm chí rất nhiều 8-9 tuổi quần áo, có mặc cũng không mặc qua vẫn ném trong dương để ép. Bởi vì nhiều khi, nàng đều là vừa bế quan liền cỡ N3 năm 7, 8 tháng, quần áo rút nhỏ không ít mới từ thông huyền bảo địa bên trong đi ra, phía trước sư phụ trước thời gian đổi thành một đám ăn mặc liền lại mặc không lên. Trong tiểu viện cảnh ban đêm chính nồng, Tiêu Mục một người ngồi tại trong sương phòng, nhỏ tay cầm một quyển sạch sẽ mảnh vải bố, hỗ trợ băng bó tê liệt trên bàn xanh đầu ưng. Mai tốt thượng đẳng thuốc bột, chiếu xuống xanh đầu ưng trên vết thương, tên kia tê liệt trên bàn thân thể, có chút run rẩy mấy lần. Đừng núp nhích. Tiêu Mục đưa tay tại nó trên đầu vỗ một cái, đem mảnh vải bố bao vây thượng nó trên cánh vết thương. Ta lúc ấy mũi tên kia, coi như chủ nhân của ngươi không né tránh, cu nở dê bắn không đến trên người hắn. Tiêu Mục nhẹ giọng thì thầm, ta chỉ là muốn dọa một chút tên kia, không nghĩ tới, hắn đem ngươi đá đi ra. Tay nhỏ tại xanh đầu ưng trên đầu vớt ve, Tiêu Mục đứng dậy tại chậu rửa mặt bên trong tịnh rửa tay. Bất quá trên đời này, rất nhiều người đều là ích kỷ như vậy, vì lẽ đó Tiêu Mục lúc ấy, cũng không thế nào giật mình. Đông đông đông gõ cửa tiếng rồn rập vang lên. Tiêu Mục vội vàng ôm lấy cái kia xanh đầu ưng, đưa nó nhét vào dưới giường, đưa tay tại nó trên đầu gõ nhẹ hai cái, nằm sấp đừng núp nhích. Giấu kỹ xanh đầu ưng về sau, Tiêu Mục đứng dậy phất phất tay, đầu ngón tay một chút nhỏ vụn bột phấn đem trong phòng một chút huyết khí đều thanh trừ, chỉ còn lại lưu một chút nhàn nhạt mùi thơm ngát. Tiểu cô nương vừa mở cửa ra, liền gặp đầu bếp nữ béo tỉ mang theo đem dao phay cùng nhị sư tỉ Tiết Tiêu cùng nhau, đứng tại nàng ngoài cửa. Tiểu cô nương, ngươi mới vừa đi phòng bếp cầm hầm phẩm lúc, có thấy hay không ta đặt trong góc cái kia xanh đi ả nha lông xanh nhưng a béo tỉ mới mở miệng chính là cái lớn giọng. Không có. Tiểu mặt than không chút biểu tình no y nhiều năm qua, đại gia hoàn toàn thói quen tiểu gia hỏa trương này mặt đơ, nghe vậy liền gật gật đầu. Đầu bếp nữ thở phì phò mang theo dao phay quanh người, Tiết cô nương, xem ra để nó cho chạy chôn nở thật không nghĩ tới cái kia lông xanh nhưng đã thương cánh còn có thể chạy được. Lão nương nguyên vốn còn muốn đem nó xoắn lông hấp, cho các cô nương thêm đồ ăn đâu. Kiểu Mộc yên lặng kéo ra khỏe miệng, mặt không thay đổi thu hồi ánh mắt khẽ rũ xuống đầu. Cũng không phải. Tiết Tiêu cu nở dê thở phì phò nói, cái này tiểu xuất sinh, dám đến chúng ta tông môn diều võ dương oai, nên đem nó vào nồi lúc này tiện nghi nó. Ngày khác ta phải là bắt lấy nó, nhất định tặng nó cho béo tỉ nấu. Ai béo tỉ dơ lên dao phay theo Tiết Tiêu rời đi. Trước khi đi ném câu kế tiếp, để Kiều Mục tranh thủ thời gian tới dùng cơm. Ta mỗi lần tới Kiều cô nương nguyện từ bên trong, liền cảm thấy mùi thơm ngát xông vào mũi, dễ ngửi. Kiều Mục đóng lại cửa, quay đầu nhìn xem từ dưới giường bỏ ra tới xanh đầu ứng, ánh mắt lạnh không có chút nào ấm áp, chờ ngươi cánh dưỡng hảo, liền đi đi thôi.